Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Như vậy không biết xấu hổ bộ dáng. Phốc, Lãnh Thu Xương thân mình đi phía trước nhất khuynh. Hoa ói ra một ngụm máu tươi. Nàng ôm ngực, giận không thể át chừng mắt Vân Hoàng ca. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, kẽo kẹt rung động. Lãnh Khanh Nhiên, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Ta để làm chi muốn giết ngươi? Ngươi muốn tử, ta còn sợ ô uế tay của ta đâu. Vân Hoàng ca dơ dơ lên như dương chi bàn non mịn tay nhỏ bé. Sau đó nàng đột nhiên cầm lấy một côn, để ở Lãnh Thu Xương ngực thượng. Ngươi, ngươi làm gì? Vừa rồi còn một bộ không chỗ nào sợ hãi. Đã chết sẽ chết Lãnh Thu Xương. Nhìn đến Vân Hoàng ca chiêu thức ấy, thần kinh đều nhanh hỏng mất. Không phải mới vừa một lòng muốn chết sao? Này một chút nhưng thật ra sợ. Vân Hoàng ca giọng mỉa mai cười. Trong mắt hèn mọn, kích thích Lãnh Thu Xương thần kinh. Của nàng sắc mặt trở nên lại hồng lại bạch. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Vân Hoàng ca. Nếu là mới có thể, nàng thực hận không thể bóc Vân Hoàng ca ra. Nhưng là, nàng không thể không thừa nhận. Nàng hiện tại căn bản đánh không lại Lãnh Khanh Nhiên. Nhìn ngực thượng mộc côn, Lãnh Thu Xương trong lòng lửa giận, run lên một chút, ý sợ hãi chiếm thượng phong. Lãnh Khanh Nhiên, tỷ thí đã muốn đã xong. Ngươi, ngươi còn muốn giết ta sao? Lãnh Thu Xương kích động nhìn về phía tu thần, vội vàng hô, tu sư phụ, ngươi là tài phán, đối này cũng không quản không hỏi sao. Tu thần bản mau theo một khắc sườn đi xuống lôi đài. Hắn là thấy được Lãnh Thu Xương đánh lén sau, mới lại nhớ tới lôi đài phía trên, trước người đánh lén, lúc này lại hướng hắn cáo trạng, tìm kiếm giúp, tu thần trên mặt ôn nhuận cười, cơ hồ cũng muốn biến thành châm chọc. Lãnh Thu Xương, tự làm bậy không thể sống, đây là hắn duy nhất có thể đối Lãnh Thu Xương nói. Hắn không phải không nghĩ quản chuyện này, mà là tu thần biết, mặc dù hắn nhúng tay việc này, Vân Hoàng ca nha đầu kia cũng không tất sẽ cho hắn mặt mũi. Thật sự buông tha Lãnh Thu Xương. Bất quá, tu thần ước chừng là đoán được. Vân Hoàng ca nhiều lắm là cấp Lãnh Thu Xương một chút giáo huấn. Đoạn không đến mức giết Lãnh Thu Xương. Lãnh Thu Xương nghe tu thần trong lời nói. Chỉnh trương máu chảy đầm đìa mặt. Vặn vẹo giống như thú loại bàn làm cho người ta sợ hãi. Mọi người thấy hết hồn. Nhịn không được sau này lui lại mấy bước, nghe được tu thần ngôn, Vân Hoàng ca xoay quá, hướng hắn ý vị thâm trường cười. Này tu thần, thật sự là, có điểm ý tứ. Lãnh Thu Xương thoáng nhìn Vân Hoàng ca lúc này không ở chú ý nàng. Mạnh đứng lên, hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Ngươi muốn giết ta, ta trước giết ngươi, giờ này khắc này, Lãnh Thu Xương thủ, ở tay áo tử lý một chút. Lấy ra một chút thối độc phi tiêu, nàng nương bốc đồng, dùng sức nhất trịch, đem phi tiêu nhưng hướng Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca ngoái đầu nhìn lại, trên mặt gợi lên một chút yêu diễm cười, ám trầm ánh mắt cũng là từ từ sắc bén. Tiếp theo giây, nàng hữu giơ tay lên, nhất côn nện ở phi tiêu thượng, đem phi tiêu đánh trở về đầu. Tiếp theo, một côn thẳng trọn mà lên, hoành, đem Lãnh Thu Xương đánh ngã xuống đất. Phốc suy, phi tiêu giống như bị điều chỉnh tốt góc độ dương lên. Thẳng tắp cắm vào Lãnh Thu Xương bụng, máu tươi, rồi đột nhiên biểu đi ra. Mọi người phản xạ có điều kiện mạnh nhất nhắm mắt, không dám nhìn tới Lãnh Thu Xương thảm trạng. A, Lãnh Thu Xương tiếng kêu thảm thiết, cắt qua diễn luyện tràng trên không. Phảng phất nửa đêm giết heo bàn thanh âm, kích thích mọi người mang tai. Nghiệt xúc, ngươi dám thương ta đồ đệ. Một đạo hét to, cùng với tiếng kêu thảm thiết, đang ở trên lôi đài phương vang lên. Mọi người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tứ trưởng lão thân ảnh, cấp tốc giảm xuống, tử hồng sắc đại trưởng, đối diện Vân Hoàng ca đỉnh đầu chụp được. Tu thần vừa thấy, nhất thời kinh hãi, Vân Hoàng ca nha đầu kia, tái như thế nào lợi hại, cũng đấu không lại tứ trưởng lão a. Hắn không nghĩ nhiều. Cơ hồ là không chút do dự xông lên, muốn ngăn chặn tứ trưởng lão thế công. Cùng lúc đó, mặt khác có một đạo màu xám thân ảnh theo bên cạnh vọt lại đây. Hai người một trước một sau, đi vào tứ trưởng lão trước mặt, ngăn trở tứ trưởng lão thế công. Vân Hoàng ca cước bộ sau này đầy, thối lui ba người chiến đấu vòng luẩn quẩn, lực lượng nâng mâu, tập trung nhìn vào, lại chính đánh lên chiến vô ta cặp kia có chút lo lắng con ngươi. Nàng cong lên khóe môi, đối hắn nở nụ cười cười, nói cho hắn, nàng không có việc gì, không cần lo lắng, chiến vô ta thấy nàng không có việc gì, sắc mặt hơi tệ, hắn vừa rồi luôn luôn tại chỗ tối nhìn. Ban đầu nhìn đến Vân Hoàng ca không việc gì, vì tránh cho phức tạp, hắn liền không có đi ra, ai ngờ tứ trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hắn không chút suy nghĩ liền nhảy đi ra, nhưng thật ra này tu thần, là chuyện gì xảy ra? Liếc tu thần liếc mắt một cái, chiến vô tà hơi hơi ngưng mi, nghĩ đến Lạc Phạm Âm cùng tu thần quan hệ, hắn trên cơ bản liền đoán được, tu thần vì cái gì sẽ đến cứu Vân Hoàng ca? Tu thần tới cứu Vân Hoàng ca, nguyên nhân chi nhất, quả thật là vì, Vân Hoàng ca là Lạc Phạm Âm đồ đệ, nhị là, mặc dù đổi làm những người khác, hắn cũng không có khả năng làm cho tứ trưởng lão đối một cái đệ tử ra tay. Đây là hắn nguyên tắc, tu thần đồng dạng ngoài ý muốn đối với chiến vô ta cư nhiên sẽ xuất hiện ở trong này. Quân tà, này mới tới nội viện đạo sư, tu thần gặp qua hai lần. Trong ấn tượng, này nhân lãnh tâm mặt lạnh, không nên như vậy vui với trợ nhân đi. Mặc dù lòng có hồ nghi, nhưng tu thần trong lúc nhất thời, cũng tưởng không rõ là chuyện gì xảy ra. Tứ trưởng lão nhìn hai người bọn họ, thế công không thay đổi, lại thủy chung không thể tái đi phía trước từng bước, không khỏi gầm lên, tu thần, quân tà, hai người các ngươi cút ngay cho ta. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản lão tử. Giết này nghiệp chướng, sư, sư phụ, lãnh thu xương nhìn đến tứ trưởng lão đến đây. Cảm thấy thả lỏng một ít, hai chữ vừa nói xong, nàng liền ở độc tố công kích hạ, chết ngất đi qua, thu xương, bái đồ chết ngất, tứ trưởng lão lại tức sùi bọt mép, các ngươi hai cái lăn không lăn, nếu không lăn, tin hay không lão tử ngay cả hai người các ngươi một khối thu thập. Tứ trưởng lão, lôi đài tỉ thí. Vốn là có thương tích có tử, huống chi, đây là lãnh thu xương chủ động khởi xướng khiêu chiến. Tu thần muốn cùng tứ trưởng lão giảng đạo lý, khả tứ trưởng lão là có tiếng bao che khuyết điểm, hắn làm sao là hội giảng đạo lý nhân. Tứ trưởng lão thối nói, ta mặc kệ, này tiểu xúc sinh bị thương của ta đồ đệ, ta phải làm cho nàng đền mạng. Tứ trưởng lão, có chút quá phận đi, chiến vô tà lạnh lùng nói. Lãnh thu xương đánh lén ở phía trước, có này kết cục, đó là nàng xứng đáng, chiến vô tàn nửa phần cũng không bận tâm tứ trưởng lão mặt mũi. Nói chuyện thực trực tiếp, cũng rất khó nghe, tứ trưởng lão vừa nghe, sắc mặt xanh mét lợi hại, ngươi tính cái gì vậy, cũng dám ở trước mặt ta thuyết giáo, bất quá chính là một cái tân nhập viện đạo sư, cư nhiên không đem hắn này tứ trưởng lão để vào mắt. Tứ trưởng lão, quân sư phụ nói cũng là lời nói thật, lãnh thu xương bất mãn lôi đài kết quả, đánh lén ở phía trước, lãnh khanh nhiên bất quá là đang lúc phòng vệ, ngươi không thể bởi vì bao che khuyết điểm, sẽ không giảng đạo lý đi. Tu thần nói, ta chính là không giảng đạo lý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tứ trưởng lão trừng mắt mắt, không biết xấu hổ trong lời nói, ý tu thần một trận không nói gì. Tứ trưởng lão, ngươi như vậy không biết xấu hổ bộ dáng, nếu truyền đi ra ngoài, ta cảm thấy, hội ảnh hưởng vãng sinh cốc danh dự đi. Một bên, Vân Hoàng ca châm chọc nói, tu thần vừa nghe, đầu đều lớn, một cái hai cái, đều là không chê sự đại nha. Hết chương.